Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5397, đã lâu không thấy bốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi xấu hổ sờ sờ cái mũi, tiểu manh manh, lúc ấy không có cùng ngươi nói một tiếng, là ta không đúng chính là, lúc ấy tiền đồ chưa biết, ai cũng không biết có thể hay không ra ngoài ý muốn, có thể hay không vừa đi vô về. Lưu lại người ngược lại an toàn, nói nữa, nơi này có ta thân nhân, có ngươi ở chỗ này thủ, ta cũng có thể an tâm. Tiểu manh manh lại là hừ lạnh, tỏ vẻ không cao hứng. Khúc Đản Nhi bất đắc dĩ hỏi, ngươi muốn như thế nào mới có thể không tức giận, ra liền sinh khí. Tiểu manh manh nghiến răng nghiến lợi nói, không cần a, cấp cái lời chắc chắn bái. Khúc Đản Nhi khoa trương làm ra một cái tuyệt vọng biểu tình, vỗ về cái trán còn nói thêm. Nếu không, chúng ta này một chuyến được không ít đồ vật, tặng cho ngươi một bộ phận, như thế nào? Tiểu manh manh tiếp tục hừ lạnh, ra thiếu điểm này đồ vật sao? Hắn đột nhiên quay đầu, đem Khúc Đản Nhi trong tay vò rượu đoạt lấy tới, lập tức liền đi rồi. Khúc Đản Nhi nhìn trống trơn tay, sững sờ ở đương trường. Cái dạng này, rốt cuộc là sinh khí, vẫn là không tức giận đâu. Thời gian lại liên tiếp qua mấy ngày. Khúc Đản Nhi ở ứng phó rồi một đám người lúc sau, hơi có không liền mỗi ngày hướng tiểu manh manh kia chạy, có khi còn bắt được không đến người. Thật vất vả bắt được đến người, tận lực hống một hống. Kết quả, thứ này còn ngạo kiêu thượng, thế nhưng kế tiếp rất nhiều thiên, nhìn thấy nàng liền trốn, chờ nàng không đi tìm hắn, hắn lại thường thường mạo cái đầu, vẫn là một bộ tiểu gia chính là không tha thứ ngươi tuyệt vọng bộ dáng. Khúc Đản Nhi tỏ vẻ cũng thực tuyệt vọng a. Như thế lặp lại, qua hơn 2 tháng. Chẳng qua, ngạo kiêu trung tiểu manh manh, lại phát hiện một sự kiện. Là Khúc Đản Nhi không chừng tình hình lúc ấy biến mất một đoạn thời gian. Bởi vì khế ước quan hệ, Khúc Đản Nhi mỗi lần rời đi đại huyền giới, tiểu manh manh trước tiên là có thể cảm ứng được. Hắn vừa mới bắt đầu sẽ âm thầm sốt ruột, sợ nàng lại cùng lần trước giống nhau, bỏ xuống nàng rời đi. Chính là, đường hắn chạy đi tìm người thời điểm, phát hiện Mặc Liên Thành cùng Mặc Dẫn Dục bọn người ở, vẫn là một bộ không biết tình dường như bộ dáng. Vì thế, tiểu manh manh tường dò hỏi lại kéo không dưới mặt. May mà không có bao lâu, Khúc Đản Nhi lại sẽ trở về, chàng dường như không có việc gì. Ở Khúc Đản Nhi thứ 9 thứ biến mất, lại trở về một khắc, ở cửa thành thời điểm, mắt thấy liền phải bị tiểu manh manh đổ vừa vặn. Tiểu manh manh banh một trương tuấn mỹ khuôn mặt, đang muốn tiến lên chất vấn. Kết quả, bả vai bị người đè lại, đưa tới chỗ tối. Cho nên, tiểu manh manh cứ như vậy trơ mắt cùng Khúc Đản Nhi bỏ lỡ. Chờ Khúc Đản Nhi đi xa, Mộc Liêu Tô mới nói, có một số việc biết thì tốt rồi, không cần tùy tiện hỏi. Người lời này có ý tứ gì? Tiểu manh manh không ngốc, nghe được Mộc Liêu Tô cẩn thận nói, cũng phóng tới trong lòng. Chủ nhân thường xuyên sẽ rời đi xử, các ngươi đều biết. Biết. Vừa mới bắt đầu 2-3 lần không biết, số lần nhiều, đại gia cũng mơ hồ đoán được cái gì. Tiểu manh manh sửng sốt một chút, họ Mặc cũng biết, đều biết, kia chủ nhân đi làm cái gì. Tiểu manh manh cũng không biết Kiều Kiều mất tích việc, trở về mọi người đều thực ăn ý không có nói đến hài tử sự tình, liền lo lắng sẽ kích thích đến Khúc Đản Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là bọn họ không đề cập tới không đại biểu Khúc Đản Nhi không có ghi tạc trong lòng. Này không, mới thanh thản mấy ngày, nàng liền bắt đầu lợi dụng tinh tế đồ, một cái đại lục tiếp một cái đại lục tìm tòi Kiều Kiều rơi xuống. Xem tình huống này, tựa hồ cũng không quá thuận lợi. Còn có, phòng trừng là huyết mạch siêu tầm thuật dùng số lần quá mức thường xuyên, sắc mặt tái nhợt một ít. Nếu không phải mọi người vẫn luôn chú ý, hơn nữa ngày thường nàng gặp người luôn là cười tủm tỉm, đại khái cũng sẽ không lưu ý đến điểm này, 5402. Cách chương.